Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Chu Uyên và toàn ban xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình phát thanh tối thứ Bảy, mùng 7 tháng Giêng năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Hải quân Mỹ giải cứu 13 thủy thủ Iran bị hải tặc bắt làm con tin. Tổng thống Obama hô hào cho việc đưa công ăn việc làm từ nước ngoài vào nước Mỹ. Và Trung Quốc bày tỏ quan tâm về kế hoạch quốc phòng của Hoa Kỳ. Thưa quý thính giả, sau bản tin thế giới tối nay, mời quý vị theo dõi chuyên mục hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Lam Phương, và Hoài Hương sẽ phỏng vấn ông chủ tịch cộng đồng người Việt ở Australia trong câu chuyện Việt Nam. Sau bài học từ và thành ngữ tiếng Anh sẽ là bài xã luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và chương trình sẽ kết thúc với phần tin tóm lược, cập nhật các tin quan trọng và mới nhất trong ngày. Xin mời quý vị đón nghe. Trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Một chiếc tàu hải quân Mỹ đã giải cứu 13 người Iran bị hải tặc bắt làm con tin ở biển Ả Rập, vài ngày sau khi Iran cảnh cáo các chiến hạm của Mỹ không được quay lại vùng vịnh Ba Tư. Hải quân Hoa Kỳ loan báo trong ngày thứ Sáu là họ đã phát giác chiếc xuồng của hải tặc bên cạnh chiếc tàu đánh cá tên Al-Molai của Iran hôm thứ Năm sau khi nhận điện cầu cứu từ chiếc tàu Iran. Hải quân cho biết một toán nhân viên quân sự từ khu trục hạm USS Kidd đã lên chiếc tàu của Iran và bắt được 15 tay cướp biển. Hải quân Mỹ nói rằng chiếc tàu của Iran bị hải tặc khống chế hơn một tháng và đã được dùng làm một địa điểm chỉ huy cho các hoạt động hải tặc. Hôm thứ Sáu, một phát ngôn viên hải quân Mỹ nói với đài VOA rằng trước khi tiến hành cuộc giải cứu, thì toán nhân viên của Mỹ đã biết được chiếc tàu đánh cá đó mang cờ Iran. Các giới chức hải quân Mỹ tin rằng hầu hết các thủy thủ Iran không hay biết gì về những mối căng thẳng hồi gần đây giữa Tehran và Washington. Iran mới đây đã dọa đóng cửa eo biển Hormuz ở vùng Vịnh Ba Tư và cảnh cáo Hoa Kỳ là không được phái hàng không mẫu hạm đến hoạt động trong vùng này. Các giới chức Mỹ đã nói rõ là những hoạt động như vậy sẽ diễn ra như thường ở vùng Vịnh Ba Tư. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama tuần sau sẽ thúc giục các nhà lãnh đạo doanh nghiệp giữ cho công ăn việc làm ở lại nước Mỹ thay vì ra nước ngoài. Trong diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, ông Obama cho biết ông sẽ chủ tọa một cuộc hội thảo tại Tòa Bạch Ốc vào ngày thứ Tư. Ông sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang làm gương cho nỗ lực đưa công ăn việc làm từ nước ngoài vào nước Mỹ, và ông hy vọng những doanh nghiệp khác sẽ làm theo mô thức này. Ông Obama cho biết ông sẽ làm tất cả mọi việc cần thiết để đưa nền kinh tế tiến về phía trước, và ông gọi đó là quyết tâm mà ông tự đặt ra cho mình trong năm mới. Chính phủ của ông Obama đã bị các ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa chỉ trích kịch liệt. Họ nói rằng ông đã không làm đủ để chứng hưng kinh tế đất nước. Trong diễn văn hàng tuần của Đảng Cộng Hòa, thì dân biểu Nan Haywood của tiểu bang New York đã chỉ trích chính phủ Obama về nạn thất nghiệp. Bà nói rằng tỷ lệ thất nghiệp đã nằm ở mức cao hơn 8% trong 35 tháng này, và bà nói rằng đây là khoảng thời gian dài nhất kể từ cuộc đại khủng hoảng kinh tế hồi cuối thập niên 1920. Quý thính giả đã nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã bày tỏ quan tâm về kế hoạch quốc phòng mới nhất của Mỹ và cảnh báo rằng kế hoạch này có thể gây thiệt hại cho các mối quan hệ Mỹ-Trung. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm thứ Sáu trích lời một chuyên gia quốc phòng Trung Quốc nói rằng kế hoạch mà Hoa Kỳ loan báo một ngày trước đó rõ ràng là nhắm vào Trung Quốc. Bài báo trích lời giáo sư Kim Sáng Vinh của Đại học Nhân dân nói rằng Hoa Kỳ cảm thấy bị đe dọa bởi sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc. Ông cảnh báo rằng chiến lược mới của Mỹ sẽ làm cho Bắc Kinh cảm thấy thiếu thoải mái và có thể ảnh hưởng tới các mối quan hệ song phương. Hôm thứ Năm vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã loan báo kế hoạch điều chỉnh chiến lược quốc phòng. Ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ tăng cường sự hiện diện ở khu vực Á Châu-Thái Bình Dương trong lúc cắt giảm hàng trăm tỷ đô la chi tiêu quốc phòng. Hai nhà ngoại giao cấp cao và một nhà lập pháp Mỹ sẽ đến thăm Miến Điện vào tuần sau để khuyến khích tân chính phủ Miến Điện tiếp tục theo đuổi con đường cải cách. Dân biểu Joe Crowley sẽ đi thăm Miến Điện trong hai ngày vào ngày 12 tháng này để thảo luận với các giới chức chính phủ, những nhân vật lãnh đạo của các sắc dân thiểu số và lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi. Trong quá khứ, ông Crowley nhiều lần yêu cầu áp dụng các biện pháp chế tài nghiêm khắc đối với các nhà lãnh đạo quân sự Miến Điện vì nạn đàn áp tự do và nhân quyền. Đặc sứ Mỹ về Miến Điện, ông Derek Mitchell, cũng sẽ đến Miến Điện vào thứ hai tuần sau. Ngoài việc đến thăm thủ đô Naypyidaw và thành phố lớn nhất nước là Rangoon, ông Mitchell cũng đến thành phố Bagan để xem xét các chương trình vi tài trợ và những công tác phát triển khác. Trong khi đó, ông Louis de Baca, là đại sứ lưu động của Mỹ đặc trách chống buôn người, cũng sẽ đến Miến Điện vào thứ hai tới đây. Mục đích chuyến đi của ông là thẩm định tình hình buôn người và những cách thức để giúp chính phủ Miến Điện chống lại tệ nạn buôn người. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Những người mục kích ở đông bắc Nigeria cho biết là một vụ giao tranh sáng sớm hôm nay giữa những kẻ tấn công không rõ lai lịch với cảnh sát đã khiến cho nhiều cư dân ở thị trấn Botiskum bỏ chạy. Có tin cho biết giao tranh sẽ ra quanh một trạm cảnh sát và những nơi khác ở thành phố thuộc tiểu bang Yobe với những con số về thương vong chưa được kiểm chứng. Botiskum là một trong những 15 khu vực mà Tổng thống Goodluck Jonathan đã tuyên bố tình trạng khẩn trương hồi tuần trước sau nhiều ngày xảy ra những vụ tấn công gây nhiều chết chóc. Bạo động ngày hôm nay xảy ra sau những vụ tấn công trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu khi những kẻ có súng giết chết ít nhất 20 người ở đông bắc Nigeria. Một người tự cho là phát ngôn viên của giáo phái Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã nhận trách nhiệm đối với những vụ tấn công đó trong một cuộc họp báo qua điện thoại. Một vị thẩm phán ở Mỹ đã hoãn ngày tuyên án cho một thanh niên người Nigeria được có biệt danh là kẻ nổ bom quần lót, là người đã thực hiện một âm mưu bất thành nhằm làm nổ tung một chiếc máy bay trên đường tới Mỹ. Bị can Umar Farouk Abdul Muttalab đối mặt với án tù chung thân sau khi đã nhận tội hồi tháng 10 đối với các cáo trạng khủng bố. Hôm thứ Sáu, vị thẩm phán đã hoãn việc tuyên án cho Abdul Muttalab tới ngày 16 tháng 2 để cho bị can 25 tuổi này có thêm thời gian xem xét bản báo cáo tiền tuyên án. Bị can này tự đại diện trước tòa nhưng cũng có một luật sư dự phòng. Giới hữu trách nói rằng Abdul Muttalab đã nổi lửa trên chuyến bay từ Amsterdam tới Mỹ vào ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 năm 2009, trong lúc đi tìm cách kích nổ khối chất nổ giấu trong quần lót. Các hành khách trên máy bay đã khống chế được phần tử khủng bố thuộc mạng lưới Al-Qaeda này, và chiếc phi cơ đã hạ cánh an toàn xuống phi trường Detroit. Abdul Muttalab nói rằng y muốn đánh bom chiếc máy bay đó để trả đũa cho sự đối xử của Mỹ đối với những người Hồi giáo trên khắp thế giới. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Một phát ngôn viên Kenya cho biết là các chiến đấu cơ đã hạ sát mấy mươi phiến quân có liên hệ với Al-Qaeda ở miền nam Somalia, trong khuôn khổ của một nỗ lực đang tiếp diễn nhằm đánh đuổi phiến quân ra khỏi Somalia. Đại tá Cyrus Oguna ngày hôm nay cho báo chí biết rằng có ít nhất 60 phiến quân Al-Shabaab đã bị hạ sát trong các vụ không kích hôm thứ Sáu tại thị trấn Gabaheri trong vùng Gedo của Somalia. Ông nói thêm rằng quân đội Kenya được mật báo về vị trí tụ họp của phiến quân, và ông dự kiến là số thương vong trong vụ không kích này sẽ gia tăng. Các lực lượng của Kenya đã tiến vào Somalia hồi tháng 10 để đánh đuổi phe Al-Shabaab, là nhóm phiến quân kiểm soát những vùng đất rộng lớn ở miền Nam và miền Trung Somalia và bị Kenya quy trách cho những vụ bắt cóc xuyên biên giới. Trong một diễn tiến liên hệ, thì chính phủ Anh ngày hôm nay cho biết họ tin rằng mối đe dọa khủng bố đã gia tăng ở Kenya. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao ở London nói rằng giới hữu trách Anh tin là những phần tử khủng bố đang ở trong giai đoạn cuối của việc hoạch định những vụ tấn công. Một thiếu nữ Mỹ bị trục xuất sang Colombia sau khi khai là di dân bất hợp pháp đã trở về nước Mỹ. Cô bé 15 tuổi đã về tới tiểu bang nhà Texas của cô hồi tối thứ Sáu. Cô Jaka Tryon Turner được nhân viên di trú thẩm vấn ngay sau khi rời khỏi phi cơ và sau đó cô đã được sum họp với gia đình. Có tin cho biết cô Turner đang mang thai. Cô đã bị trục xuất tới Bogota, Colombia hồi tháng 5 năm 2011 sau khi khai với nhà chức trách rằng cô là một người phụ nữ Colombia 25 tuổi. Một vị thẩm phán Mỹ và các giới chức của Colombia đã không hề thắc mắc về lý lịch của cô, mặc dù cô không biết nói tiếng Tây Ban Nha. Giới hữu trách ở Bogota đang điều tra xem làm sao mà cô bé này có được giấy tờ chứng minh để xin cấp hộ chiếu tạm và giấy phép làm việc ở quốc gia Nam Mỹ này. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý thính giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các tin mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com, cũng như các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một địa chỉ liên lạc ở Thái Lan. Quý thính giả viết thư cho Ban Việt ngữ xin gửi về VOA PO Box 101, Rongmuang Post Office, Bangkok 10330, Thái Lan. Sau đây mời quý thính giả theo dõi chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Hôm nay bác sĩ Hồ Văn Hiền sẽ nói về các phương thức chữa trị bệnh tiểu đường. Trả lời email một thính giả ở Việt Nam, trong chương trình phát thanh tuần trước, bác sĩ Hồ Văn Hiền đã giải thích căn do bệnh tiểu đường. Kỳ này, mời quý vị nghe bác sĩ Hiền nói tiếp về các phương thức chữa trị bệnh tiểu đường. Sau đây tôi xin trình bày cái phần 2 bài nói chuyện về tiểu đường, là tôi xin bàn đến vấn đề chữa trị. Sau đây là những cái nguyên tắc để mà chữa trị cái bệnh tiểu đường. Thì cái cách thứ nhất là người ta dùng những cái thuốc men làm cho hạ cái mức đường ở trong máu. Và cái nhóm thứ nhất là một cái thuốc nó có khả năng kích thích cái tùy tạng, nó tiết ra insulin nhiều hơn. Và thường thường là cái thuốc này dùng cho những cái người tiểu đường type 2, vì trong cái type 1 chúng ta đã bàn trong kỳ trước là tế bào beta nó còn rất ít. Thì cái tiêu biểu cho cái loại này là một cái thuốc gọi là sulfonylurea, viết là sulfonylurea. Thì mà cái tên thuốc mà chúng ta thương mại hồi trước người ta thường gặp là cái diabinase, viết là diabinase. Và một cái thuốc khác cũng thông thường gọi là micronase, viết là micronase. Cái thuốc, loại thuốc thứ nhì thì nó một cái cơ chế khác là nó làm giảm cái sản xuất glucose ở gan. Và cái tiêu biểu của loại thuốc này là glucophage, là cái tên thương mại của một cái thuốc tên là metformin, viết là metformin. Thì những cái người dùng metformin hoặc là glucophage nên để ý là thuốc không có được dùng nếu là cơ năng gan hoặc là cái thận của người đó bị yếu. Và phản ứng phụ thường gặp là cái triệu chứng tiêu hóa, uống vào thì thấy biếng ăn, ói mửa, đau bụng hoặc là đi tiêu chảy. Một cái nhóm thứ ba là cái thuốc làm cho cái tế bào nó trở lên nhạy cảm với lại cái tác dụng của insulin. Vì chúng ta như đã nói ở trên là có những lúc mà cái tế bào nó không có nhạy cảm với insulin nữa, mặc dù có đủ insulin. Một cái loại thuốc thứ tư nữa là cái thuốc nó làm cho cái glucose khi đi vào ruột chúng ta thì không có được hấp thụ vào cái trong mạch máu. Là tức nghĩa là nó làm giảm cái hấp thụ glucose ở ruột. Một nhóm nữa là một cái loại hormone ở trong cái ruột tiết ra. Thì bình thường trong cái ruột chúng ta có một cái chất hormone, cái chất đó nó tiết ra, nó làm nó kích thích cái insulin được tiết ra thêm ở trên cái tuyến tùy tạng. Thì người ta khám phá là ở trong một cái con thằn lằn độc gọi là Hila, nó viết là G-I-L-A nhưng mà mình đọc là Hila. Còn Hila Monster này nó ở phía miền Tây Nam Hoa Kỳ, thì trong cái nước miếng của nó có một cái chất lấy ra nó cũng tác dụng tương tự là nó kích thích cái sự sản xuất insulin của chúng ta. Và nó giúp chúng ta giảm cân và ngoài ra nó còn có cái khả năng phục hồi trí nhớ. Thì cái thuốc này là một trong những cái thuốc mới người ta làm nhân tạo, người ta tổng hợp ra những cái chất giống như là cái chất ở trong nước miếng của cái con Hila Monster để chữa trị cho cái bệnh tiểu đường. Và bây giờ chúng ta nói đến nhóm thứ hai là nếu vì cái insulin nó thiếu thì chúng ta bắt buộc phải thay cái insulin và chích cái insulin vào cái người bệnh để thay thế cho insulin thiếu đó. Thì thường thường là chúng ta dùng cho cái loại tiểu đường type 1. Và trong tip 2 thì dùng insulin nếu mà cái chế độ ăn uống và các thuốc hạ đường chúng ta vừa nói ở trên mà vẫn không có đủ insulin cho cái người đó điều hòa cái đường máu thì người ta phải chích cái insulin. Cái insulin viết là Insulin, nó phải chích và nó có nhiều dạng khác nhau. Thì bây giờ cái insulin gốc của người ta chúng ta không có dùng trên những cái lấy ra từ người khác nữa, nhưng mà người ta lấy sản xuất nhân tạo. Thì cái loại insulin nó có cái loại tác dụng nó nhanh, thì cái tác dụng của nó kéo dài chừng 3-4 tiếng thì sau đó mình phải chích tiếp. Hoặc là có một cái loại tác dụng nó trung gian và cũng có loại tác dụng nó dài hơn. Cái loại tác dụng dài có thể 12-14 tiếng đồng hồ, có nghĩa là chừng 24 tiếng mới chích một lần. Thì người ta có thể dùng kim chích ở dưới da cái người bệnh nhân, hoặc là bây giờ người ta có thể dùng những cái máy bơm mà người ta gắn vào cái người bệnh, gọi là portable insulin infusion pumps. Và tùy theo nó có cái computer, nó có cái máy điện tử ở trong đó nó điều khiển cái mức chích lúc nào. Thì tuy nhiên với những cái tiến bộ về điện tử như vậy, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể chưa bắt chước được cái sự điều chỉnh sản xuất insulin tự nhiên theo nhu cầu của một cái cơ thể lành mạnh. Một cái biện pháp kế tiếp, và chúng ta bắt đầu đi vào cái lĩnh vực là hiếm hơn và có thể là trong một số nơi trong cái lĩnh vực đang thí nghiệm áp dụng trong tương lai nhiều hơn là hiện tại bây giờ, là người ta ghép cái tùy tạng. Một cái người cho cái tùy tạng của mình, người ta chết nó cho cái tùy tạng cho mình và mình ghép vào cho cái người bệnh. Thường thường là những cái người này vì cái thận của họ, là cái kidney của họ cũng bị suy do cái bệnh đái đường. Và cái người ta thay cái thận cũng như cái tùy tạng cho người đó cùng một lúc. Một cái phương pháp cũng tương đối mới nữa là người ta cấy cái tế bào tùy tạng, tiếng Anh gọi là islet cell transplantation của nhiều người. Tức nghĩa là người ta lấy cái tế bào của cái tùy tạng của nhiều người, người ta bơm vào cái tĩnh mạch ở trong cái gan của cái người bị tiểu đường. Và cái tế bào nó vào trong đó, nó sản xuất cái insulin cho người đó. Và những cái thủ thuật này nó được thực hiện ở trên một số bệnh nhân ở Canada và có kết quả. Nhưng mà chúng ta chưa có biết bao giờ thì nó phổ biến. Bây giờ chúng ta nói đến một cái vấn đề chữa trị mà có tầm quan trọng cho hầu hết những cái người bị tiểu đường, là cái chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân mắc chứng tiểu đường với mức đường máu không có ổn định. Thì trong trường hợp những cái người này, bác sĩ gia đình cần theo dõi kỹ lưỡng và ngoài ra cần một số chuyên viên về ẩm thực có khả năng. Ở bên Mỹ người ta gọi những cái người này là registered dietitian. Những cái người này hướng dẫn về cách ăn uống để giúp bệnh nhân giữ đường máu trong mức chấp nhận được, không quá cao và không quá thấp. Thì đường máu quá cao thì có thể gây những cái tai biến nguy hiểm, như là cái người đó đi tiểu quá nhiều chúng ta đã nói đến, người đó bị mất nước, người đó bị mê man, người ta bị nhiễm acid hoặc là ketone quá nhiều trong máu. Thì bệnh nhân cũng có thể là dùng thuốc căn cứ trên cái mức đường huyết kiểm tra hàng ngày. Tất nhiên là cái người bệnh họ đâm vào ngón tay có thể ta đo trước khi ăn, sau khi ăn một vài lần trong ngày coi thử cái đường máu người ta như thế nào. Và thường thường thì nếu mà phức tạp, nếu không có ổn định thì cái cách đối phó với các mức đường huyết đó cần được bác sĩ của bệnh nhân điều chỉnh lại thường xuyên. Một cái cách khác để có được một cái nhìn tổng quát về tình trạng đường máu là cái thử nghiệm đo hemoglobin. Hemoglobin có nghĩa là huyết sắc tố A1C ở trong máu. Thì cái mức A1C nó phản ánh cái mức độ kiểm soát bệnh tiểu đường của bệnh nhân trên một cái thời gian dài. Thay vì những cái mẫu máu mà chúng ta lấy hàng ngày nhiều lần thì nó chỉ phản ánh cái đường máu chỉ trong cái khoảng thời gian ngắn đó thôi. Cho nên nói chung là nếu người ta giữ được cái A1C, tức cái hemoglobin A1C ở dưới số 7 và ở người già thì có thể người ta dễ dãi hơn một chút, thì nếu mà giữ được cái mức dưới số 7 là tốt. Và khi mà bệnh nhân đi khám bác sĩ thì cũng nên cho bác sĩ của mình biết thêm về cái cách ăn uống của mình ra sao và cái lối sinh hoạt của mình nói chung. Thì bác sĩ và chuyên viên dinh dưỡng có thể cần những cái tin tức, ví dụ như là buổi sáng bệnh nhân ăn cái gì, buổi trưa ăn cái gì, chiều tối và trước khi đi ngủ ăn cái gì, và bệnh nhân thường uống nước gì, có nước ngọt hay không, có nước trà đường hay là có những thứ mà nó có cung cấp nhiều calorie như là chè hay là nước trà đường hay là nước ngọt hay không. Và bác sĩ có thể hướng dẫn cho bệnh nhân thay thế bằng những cái chất, ví dụ như là những cái chất làm ngọt nhân tạo ít calorie hơn. Thì tóm lại, người bệnh nhân nên nhờ một bác sĩ và nếu có thể thì kèm theo chuyên viên dinh dưỡng để theo dõi thường xuyên. Và những cái biện pháp tổng quát như là nên giữ vận động cơ thể đều đặn thì càng tốt. Nên ăn làm nhiều bữa đều đặn, đừng có trồi sụt nhiều quá trong cái số lượng calorie hấp thụ. Nếu bệnh nhân không muốn ăn và cần thay đổi thức ăn thì kiểm tra xem có bệnh gì về răng hoặc là các bộ phận khác hay không làm cho mình ăn không ngon và ăn không được. nên chọn những cái thức ăn lành mạnh, tiếng Anh người ta gọi là healthy food. Nói chung là những cái chất mà ít đường bột tinh chế, nên ăn rau cải, trái cây. Và trong cái loại trái cây thì từ các thứ có nhiều đường như là dưa hấu thì nó có nhiều đường quá, và các loại hạt, đậu. Tránh các mỡ bò, heo, và nên ăn dầu olive, là tất nhiên là cái dầu thực vật. Và ăn thịt thì cũng vừa đủ thôi, không có nên ăn quá nhiều. Và nên theo dõi cái hemoglobin A1C của mình. Và nếu có những cái bệnh khác, như là bệnh áp huyết cao hay là bệnh thiếu vitamin D, thì cần bác sĩ theo dõi và điều trị nếu mà bác sĩ thấy cần. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com, bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Thưa quý vị, đài VOA có thể gửi cho quý vị bản tin tiếng Việt hàng ngày qua email hoàn toàn miễn phí. Muốn nhận bản tin hàng ngày, xin quý vị vào trang web voatiengviet.com, bấm vào mục Đăng ký bản tin, điền địa chỉ email của quý vị và bấm vào ô Đăng ký để gửi cho chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, từ nhân văn thường để chỉ ngành học bao gồm ngôn ngữ, sinh ngữ, văn chương, nghệ thuật, lịch sử, văn hóa, triết học và tôn giáo. Số sinh viên theo đuổi các ngành nhân văn đã lên đến cao điểm tại Hoa Kỳ trong thập niên 1960. Sau đó, khuynh hướng này bắt đầu đi xuống trong thập niên kế tiếp. Ngày nay, các bộ môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán thu hút sinh viên nhiều nhất và nhận được tài trợ nhiều hơn. Tình trạng này khiến cho nhiều trường đại học phải vất vả vì con số sinh viên ghi danh học những môn nhân văn giảm sút, khiến cho các lớp giảng dạy những môn này bị coi là mục tiêu nhắm tới khi phải cắt bớt ngân sách. Trong câu chuyện nước Mỹ hôm nay, Lan Phương mời quý thính giả theo dõi bài viết của Faiza El-Masri xem một số người Mỹ nghĩ gì về ngành nhân văn. Sinh viên Tim Clark đang học năm cuối tại Đại học Amherst, một trường nhỏ chuyên về các môn nhân văn ở miền Tây bang Massachusetts. Anh học cổ ngữ Latin, tiếng Hy Lạp và khảo cổ học. Anh cho biết nhờ những lớp học này mà anh không còn là một người của 4 năm về trước nữa. Anh nói: My studies in classics and in history really changed how I. Tôi học những môn cổ điển. Nhờ môn lịch sử, tôi đã thay đổi cách suy nghĩ và cách nhìn vào thế giới. Lịch sử thực sự dạy cho tôi nhìn sự việc theo cách tựa như không có câu trả lời rõ rệt, mà là cố gắng nhận ra những thành tố khác nhau của một vấn đề. Trường nhân văn luyện cho ta trở thành con người có óc suy nghĩ phân biệt và làm sao để phân tích các tài liệu. Tuy nhiên, anh Clark cho biết nhiều người không nhìn thấy lợi ích của việc theo đuổi các ngành nhân văn. Khi tôi cho mọi người biết môn học chính của tôi là nhân văn, nhiều người hỏi là tôi sẽ làm gì với ngành đó. Họ nói tất cả những gì mà tôi được giảng dạy không liên quan gì đến thế giới hiện đại. Bà Carolyn Martin là viện trưởng Đại học Amherst phát biểu. There's no question that Chắc chắn có thêm nhiều sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học và công nghệ là điều rất cần thiết. Nhưng ngành học về văn hóa, huấn luyện khả năng viết lách giỏi, cách suy nghĩ thấu đáo và cách giao thiệp xử sự khôn khéo với mọi người cũng quan trọng không kém. Trước đây, bà Martin là viện trưởng Viện Đại học Wisconsin tại Madison. Bà cho biết trong công việc trước đây, bà cảm thấy bị nhiều áp lực phải bênh vực tầm quan trọng của ngành nhân văn. Năm nay, bà làm việc trong một hội đồng hàn lâm Hoa Kỳ về nghệ thuật và khoa học, một tổ chức đang duyệt xét vấn đề này. Bà nói, I think we need all of the areas of knowledge. Theo tôi nghĩ, chúng ta cần đến tất cả mọi lĩnh vực của kiến thức. Không những cần được tài trợ đầy đủ, mà còn cần phải bảo đảm là tất cả giới trẻ có được những kỹ năng căn bản liên quan đến mỗi một bộ môn trong các lĩnh vực khác nhau. Không phải ai cũng cảm nhận như vậy. Lấy ví dụ, vào tháng 10 năm ngoái, Thống đốc bang Florida nói tiền thuế của tiểu bang cần phải được dùng để đẩy mạnh bộ môn khoa học và các ngành học về công nghệ cao, chứ không đào tạo thêm người để rồi họ không kiếm được việc làm trong ngành khảo cổ. Vì chính phủ tiểu bang kiểm soát gần 2/3 ngân sách tài trợ cho các trường cao đẳng và đại học. Sự ưu ái hay coi thường của chính phủ tiểu bang đối với các bộ môn nhân văn có thể ảnh hưởng đến tương lai của toàn bộ khoa nhân văn. Ông Travis Reindl, phát ngôn viên của Hội các thống đốc toàn quốc, đưa ý kiến. I think the critical question is, what are the certificates? Theo tôi, vấn đề quan trọng ở đây là những loại chứng chỉ, bằng cấp gì mà các tiểu bang thực sự cần đến để thỏa mãn nhu cầu kinh tế của các bang trong hiện tại cũng như tương lai. Điều này giúp các bang sắp xếp các ưu tiên cho ngành giáo dục cấp cao, sao cho phù hợp với phát triển kinh tế. Ông Reindl cho hay, Hội các thống đốc không khuyến nghị các chính phủ tiểu bang cắt tài trợ cho các ngành học nhân văn. Ông nói tiếp. It's not either liberal arts. Không phải là nhân văn hay khoa học. Theo tôi, cái công tác và thử thách mà chúng ta phải khắc phục là phải có sự cân bằng đúng mức. Chúng ta phải có những kỹ sư và các khoa học gia viết giỏi, nói giỏi, biết cảm nhận những cái hay, cái đẹp của sự khác biệt trong các nền văn hóa và nơi mỗi cá nhân, có thể làm việc với mọi người để đạt kết quả hữu hiệu, cho dù là người trong nước hay người nước ngoài trên khắp thế giới. Nhưng theo ông Reindl, để sao cho vẫn bắt nhịp được với thời đại và tránh được nhát kéo của việc cắt giảm ngân sách, các bộ môn nhân văn cần phải chỉnh đốn lại. For example, can we create partnerships between universities so that we are able to tap? Lấy ví dụ, chúng ta có thể thiết lập các chương trình đối tác giữa các đại học để xem coi ban giảng huấn các trường có thể chung nhau tổ chức một số các lớp và các chương trình hay không. Chúng ta có thể dạy một số chương trình theo cách hàm thụ, để sao cho những chương trình đó vẫn được tiếp tục với ngân sách hạn hẹp trên thực tế. Ông Richard Freeland, ủy viên đặc trách giáo dục bậc cao học bang Massachusetts, đưa ra một đề nghị khác. Ông khuyến nghị sinh viên học các môn nhân văn để mở rộng tầm chú ý đến những điều hấp dẫn. At the undergraduate levels, there's plenty of room for students to have a double major. Ở bậc cử nhân, sinh viên có thể chọn hai ngành chính hay kết hợp một chính một phụ. Sinh viên cũng có thể học một loạt các lớp về kinh doanh, hay sức khỏe và khoa học, hay sư phạm. Đồng thời cũng có nhiều môn học trong chương trình của nhà trường để họ thăm dò một số môn nhân văn nào mà họ thích. Ông nêu lên rằng những sinh viên tốt nghiệp khoa nhân văn có thể áp dụng hiểu biết của họ vào những lĩnh vực khác thiên về kỹ thuật nhiều hơn. Lấy ví dụ, trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa, kỹ năng ngôn ngữ, sinh ngữ hết sức quan trọng. Trong các lĩnh vực như doanh nghiệp, công nghệ, khoa học y tế, các chương trình giảng dạy Anh ngữ, môn dạy về cách viết về kỹ thuật và cách viết thực dụng đã được giảng dạy tại các trường đại học trên khắp nước. Trong ngành âm nhạc, một số các trường đại học đã triển khai những chương trình về công nghệ âm nhạc cho những sinh viên yêu thích nhạc nhưng không đủ tài kiếm sống bằng nghề trình diễn. Ủy viên Freeland cho biết tìm ra cách áp dụng vào thực tế để có thể giúp ngành nhân văn sống còn trước sự lấn lướt mới của công nghệ và chứng minh rằng học hỏi về đạo đức, về các giá trị và học lối suy nghĩ bằng đầu óc phân biện vẫn rất hợp tình, hợp cảnh trong thế kỷ thứ 21. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, trong thời gian dẫn tới Tết âm lịch, chuyên mục Câu chuyện Việt Nam xin mời quý vị đi thăm một số cộng đồng người Việt cư ngụ trên khắp thế giới. Tuần này, mời quý thính giả ghé thăm Australia, một quốc gia theo đuổi chính sách đa văn hóa, môi trường tốt đẹp cho sự lớn mạnh của các cộng đồng sắc tộc khác biệt, trong đó có cộng đồng người Việt. Trong Câu chuyện Việt Nam tuần này, ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Liên bang Úc Châu, giới thiệu một số hoạt động và thành tích của cộng đồng người Việt cư ngụ tại Australia. Mời quý vị theo dõi câu chuyện giữa ông Nguyễn Thế Phong và Hoài Hương sau đây. Dạ thưa anh, cộng đồng người Việt chúng ta đã có mặt ở Úc Châu trong hơn 30 năm rồi, phải không thưa anh? Dạ, đúng vậy. Dạ, vậy xin anh cho một cái nhận định về cái vị thế của cộng đồng người Việt trong cộng đồng chính mạch Úc. À, thưa chị, cộng đồng Việt Nam ở tại Úc Châu đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng trong lịch sử định cư cũng như lịch sử phát triển của nước Úc. Năm 1975, khi miền Nam rơi vào tay Cộng sản, thì cái làn sóng tị nạn đã bắt đầu. Và ở tại nước Úc, chính sách da trắng vừa mới chấm dứt. Quốc hội của ông Malcolm Fraser đã đưa ra chính sách đa văn hóa. Chính phủ Fraser đã nhận hàng loạt người Việt tị nạn. Và người Úc cho rằng những người Việt tị nạn này là the end of Australia, prosperity cũng như là harmony. Thì chính cái làn sóng người Việt tị nạn này đã chứng minh một cách hùng hồn rằng cái chính sách đa văn hóa là chính sách đúng đắn và chính sách đã đưa nước Úc đi lên. Thử tưởng tượng nếu người Việt chúng ta thất bại đó, thì chính sách đa văn hóa của nước Úc ngày hôm nay có thể đi vào dĩ vãng. Chúng tôi cho rằng những thập niên gần đây, tất cả chính khách Úc và chính quyền Úc đó đã coi cái sự thành công của cộng đồng người Việt tại Úc Châu này là cái sự thành công của nước Úc và chính sách đa văn hóa. Thưa chị, vị trí của cộng đồng người Việt tại nước Úc nó vô cùng quan trọng là như vậy. Dạ thưa anh, chúng tôi được biết là nhân Tết Nhâm Thìn 2012 đó thưa anh, đài truyền hình SBS sẽ cho chiếu một bộ phim tài liệu 3 tập nói về những thay đổi lớn tại vùng Kapamata của Sydney đó thưa anh. Người Úc thường gọi cái vùng đó là vùng Việt Nam Mata hay là Sài Gòn Mata phải không anh? Vì ở đó đó có đông người Việt cư ngụ đó. Thưa anh, có lẽ là chưa có ai được coi cái bộ phim đó một cách đầy đủ, nhưng mà trong cương vị của anh đó, Chủ tịch Cộng đồng Liên bang Úc Châu đó, anh theo dõi dư luận của Úc đó, thì xin anh cho biết một vài thông tin về cái bộ phim tài liệu rất là quan trọng đó. Dạ thưa chị, cá nhân chúng tôi cũng chưa có được cái preview cái bộ phim này. Tuy nhiên chúng tôi hy vọng rằng cái bộ phim này sẽ nói lên được những cái khía cạnh tích cực của cộng đồng người Việt, đặc biệt là tại cái vùng Cabramatta, gần như là cái thủ phủ tiêu biểu của người Việt tị nạn tại tiểu bang New South Wales, thưa chị. Dạ thưa anh, tôi được biết là cái bộ phim tài liệu nói đến những cái thay đổi rất là tích cực của Cabramatta từ một cái gọi là thủ đô của ma túy trở thành một cái khu vực rất là thành công, tiêu biểu cho người Việt. Anh không cần đi sâu vào cái bộ phim tài liệu đó, thì anh thấy có những cái thay đổi thể hiện trong cái cộng đồng người Việt ở Melbourne, nơi mà anh sinh sống không? Dạ thưa chị, phải nói rằng tất cả nơi nào có người Việt cư ngụ đó thì đều có những cái khu trung tâm thị tứ mà thành công, trong khi nước Úc đó kinh tế như thế nào không cần biết, nhưng cái khu thị tứ của người Việt chúng ta đó có những cái đặc điểm như sau. Đó là những cái khu thị tứ rất là thầm út, rất là thành công một cách vượt bực. Đồng thời một cái điểm nữa mà bất cứ cái khu thị tứ người Việt nào đều có đó, đó là thành phố của những bác sĩ. Đó là chúng ta có rất nhiều các cái phòng mạch bác sĩ cũng như là nha khoa, y khoa, tất cả những pharmacy là những cái biểu tượng mà người Úc họ cho rằng sự thành công về học vấn, đóng góp quan trọng về ngành y tế như giáo dục của nước Úc thì chỉ. Mà tại Melbourne cũng vậy, những cái trung tâm thị tứ như là Footscray, Springvale, St Albans, Broadmeadows hoặc là Sunshine đều là những cái khu tập thị tú đi lên chứ chưa bao giờ đi xuống. Xin anh điểm qua một số thành quả đáng kể nhất của cộng đồng người Việt Úc Châu trong 12 tháng qua thưa anh. Thưa chị, nói là đáng kể, đáng nhớ đó, chúng tôi đã thành công trong hai cái cuộc tranh đấu rất là quan trọng, đó là cơ quan gọi là ASL, tức là Hội Cựu Chứng binh của Úc đó, bỗng dưng có một ý kiến nhân cái dịp năm 2012 là kỷ niệm 50 năm ngày quân đội Hoàng gia Úc thăm chiến tại Việt Nam. Họ có dự định là sẽ đi diễn hành chung với bộ đội Cộng sản Việt Nam trong tinh thần gọi là hòa hợp hòa giải. Thì đó là một cái sự kiện thứ nhất, và sau đó họ dự định là sẽ ký một cái thỏa thuận giữa cựu chiến binh Cộng sản Việt Nam và cựu chiến binh Úc để đôi bên hỗ trợ cho nhau. Thì đó là hai cái sự kiện gây sự phẫn nộ trong cộng đồng Việt Nam tại Úc Châu, là những người đã trốn chạy chế độ Cộng sản Việt Nam. Cộng đồng người Việt tự do Úc Châu đã lên tiếng tranh đấu và chúng tôi đã thành công trong cả hai cái sự việc này. Chúng tôi cũng đã lên tiếng về vấn đề nhân quyền. Chúng tôi cho rằng đây là những nỗ lực đáng kể mà cộng đồng người Việt Úc Châu đã làm được trong năm 2011 vừa qua, thưa chị. Dạ thưa anh, xin anh giải thích những cái lý do vì sao anh chống đối cái dự định của Hội Cựu Quân Nhân Úc. 504 chiến sĩ Úc đã hy sinh tại chiến trường Việt Nam và trên 50.000 chiến binh Úc đã tham chiến tại Việt Nam đó để hy sinh để bảo vệ chính nghĩa tự do đó. Không có lý do gì Hội Cựu Chiến binh Úc lại đi bắt tay với kẻ cựu thù trong khi Việt Nam vẫn chưa có được tự do. Dạ xin cảm ơn anh. Đó là về những cái thành quả về vấn đề mà vận động chính trị với cộng đồng chính mạch. Bây giờ cuối năm đó anh, xin anh nhắc lại một số nhân vật nổi bật trong cộng đồng người Việt được coi như là những tấm gương thành công của người Việt ở Úc trong năm qua. Thưa chị, trong cái năm qua thì chúng ta đã có một số các nhân vật đã được chính phủ Úc công nhận, đó là bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, chính phủ Úc cho giải huy chương nhân ngày sinh nhật của nữ hoàng Australia Day. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến là cựu chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu. Sau nhiều năm phục vụ đã nhận được huân chương của nữ hoàng là một cái điều rất là hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam. Trong những cái gương thành công ở Úc Châu, chúng ta cũng có ông phó toàn quyền Nam Úc là ông Lê Văn Hiếu, là cái người đầu tiên được vinh dự làm phó toàn quyền. Chúng tôi được biết trong đầu năm 2012 này, khi ông toàn quyền của Nam Úc hết nhiệm kỳ, thì có thể ông Lê Văn Hiếu là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất có thể làm toàn quyền kế tiếp của tiểu bang Nam Úc, thưa chị. Thưa anh, như vậy là cái quyết định đó chưa được biết cho tới đầu năm 2012, đúng không anh? Dạ chưa, và có thể trong đầu năm 2012 này, hy vọng cộng đồng chúng ta sẽ có được cái tin vui đó, và nó sẽ là niềm hãnh diện chung cho cộng đồng người Việt tị nạn ở tại Úc Châu. Thưa anh, vậy Tết Nhâm Thìn năm nay Melbourne có gì lạ không anh? Dạ, như mọi năm, đặc biệt ở tại Melbourne có đến 6 cái hội chợ Tết. Đây là một cái tiểu bang duy nhất mà có nhiều hội chợ Tết nhất. Bắt đầu từ tuần tới đây đã bắt đầu có hội chợ Tết. 2 tuần sau đó thì đến hội chợ Tết của cộng đồng. Và tất cả những nơi nào có người Việt cư ngụ đều có một hội chợ Tết. Cho nên chúng tôi có đến 6 hội chợ Tết, thưa chị, cho đồng bào ở tại Victoria này. Dạ, xin cảm ơn anh. Và nhân dịp cuối năm, Đài Voa chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cho cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Và cầu chúc cộng đồng chúng ta có một cái Tết đoàn tụ vui vẻ và một năm mới còn nhiều thành công hơn nữa. Xin cảm ơn Đài Voa đã cho chúng tôi được trình bày sơ lược một vài cái điểm của cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Và nhân dịp năm mới, chúng tôi cũng xin được kính chúc chị cũng như là quý vị toàn thể đồng hương tại Hoa Kỳ một năm mới an khang và mọi điều tốt đẹp, và cầu mong rằng đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ sớm được sự tự do dân chủ thật sự để chúng ta sớm được trở về và ăn cái Tết trên chính quê hương tự do, độc lập và thanh bình. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework, come on show 'em what you're worth, make 'em go as you shoot across the sky. comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time you know, you just gotta ignite the light and live. Giả vừa nghe Katy Perry trình bày nhạc phẩm Firework. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại bài học từ và thành ngữ do Huyền Trang dẫn giải. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ can't, nghĩa là không thể, và một có từ card, nghĩa là lá bài. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is can't make heads or tails of. Can't make heads or tails of. Can't make heads or tails of something. Có từ head, nghĩa là cái đầu, và tail là cái đuôi. Vì thế, thành ngữ này có nghĩa là không hiểu đầu đuôi ra sao cả. Một bà mẹ bày tỏ ý kiến về loại nhạc mà các con bà thích nghe như sau. When I was younger, I used to listen to a lot of disco. These days, my kids listen to rap. I like its rhythm, but don't understand what the lyrics are about at all. Frankly, I can't make heads or tails of them. Hồi tôi còn trẻ, tôi thường nghe nhạc disco. Bây giờ các con tôi lại thích nghe nhạc rap. Tôi thích nhịp điệu của loại nhạc này, nhưng không hiểu lời trong các bản nhạc này. Thật tình tôi không hiểu đầu đuôi loại nhạc này ra sao cả. Rhythm là nhịp điệu và lyrics là lời ca, lời trong bản nhạc. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. When I was younger, I used to listen to a lot of disco. These days, my kids listen to rap. I like its rhythm, but don't understand what the lyrics are about at all. Frankly, I can't make heads or tails of them. Hai nhà kinh doanh tưởng rằng họ đã mua được một số bàn ghế cho văn phòng của họ với giá rẻ, nhưng họ gặp phải một số vấn đề. My business partner and I thought we'd save some money on furniture for our office. So we bought a desk, a set of drawers, and some shelving that required assembly. The directions explaining how to put the pieces together looked easy to follow. But we couldn't make heads or tails of them. We finally had to call a store assistant for help. Tôi và anh bạn cộng tác với tôi tưởng rằng chúng tôi sẽ tiết kiệm được một ít tiền khi mua đồ đạc cho văn phòng chúng tôi. Vì thế chúng tôi mua một cái bàn làm việc, một bộ ngăn kéo và một ít giá sách cần được lắp ráp. Lời hướng dẫn cách lắp ráp trông có vẻ dễ dàng, nhưng chúng tôi không biết đầu đuôi làm ra sao cả. Cuối cùng, chúng tôi phải gọi một người bán hàng ở tiệm bàn ghế đến giúp. Partner là cộng sự viên, người hùng vốn. Drawer là ngăn kéo. Shelving là giá sách. Và assembly là lắp ráp. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. My business partner and I thought we'd save some money on furniture for our office. So we bought a desk, a set of drawers, and some shelving that required assembly. The directions explaining how to put the pieces together looked easy to follow, but we couldn't make heads or tails of them. We finally had to call a store assistant for help. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is trump card. Trump card. Trump card là lá bài chủ, nắm được tất cả các yếu tố thắng lợi trong tay và được dùng vào lúc thuận lợi nhất. Trong thí dụ sau đây, một cụ bà biết cách làm thế nào để giành thắng lợi. Grandma wanted us all to fly out to see her at Christmas, but we were against the idea. Then she offered to buy our plane tickets, which changed our minds almost immediately. She knew that playing that trump card would make the difference. Bà tôi muốn tất cả chúng tôi đi phi cơ đến thăm bà trong dịp Giáng sinh, nhưng chúng tôi không đồng ý. Sau đó bà đề nghị mua vé máy bay cho chúng tôi, khiến chúng tôi đổi ý hầu như tức khắc. Bà biết rằng đưa ra lá bài chủ này sẽ khiến mọi người làm theo ý bà. Difference là sự khác biệt. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. Grandma wanted us all to fly out to see her at Christmas, but we were against the idea. Then she offered to buy our plane tickets, which changed our minds almost immediately. She knew that playing that trump card would make the difference. Bà cụ này cũng giống như một ông sếp cũ mà cô Tracy có thời làm việc dưới quyền ông. Cô cho biết. My former boss figured out that the only way to increase productivity was to get us to put in more hours. Yet everyone in our department adamantly opposed the idea. So he produced his trump card. He wouldn't approve vacation leave until we met his demands. By the following week, everybody was working later. Ông sếp cũ của tôi hiểu rằng cách duy nhất để tăng năng suất là buộc chúng tôi phải làm thêm giờ. Tuy nhiên, tất cả mọi người trong sở chúng tôi đều mạnh mẽ chống đối ý kiến này. Vì thế, ông ấy đưa ra một lá bài chủ, đó là ông sẽ không chấp thuận cho nhân viên nghỉ hè cho đến khi chúng tôi thỏa mãn yêu cầu của ông. Tuần lễ sau đó, mọi người đều ở lại muộn để làm việc. To figure out là hiểu biết qua suy nghĩ, và adamantly là mạnh mẽ, cứng rắn. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. My former boss figured out that the only way to increase productivity was to get us to put in more hours. Yet everyone in our department adamantly opposed the idea. So he produced his trump card. He wouldn't approve vacation leave until we met his demands. By the following week, everybody was working later. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là can't make heads or tails of, nghĩa là không hiểu đầu đuôi một chuyện gì. Và hai là trump card, nghĩa là lá bài chủ để nắm phần thắng trong tay. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Quý khán giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trên toàn thế giới, cứ 7 người, hầu như lại có một người bị suy dinh dưỡng. Rõ ràng là trong khi dân số thế giới tiếp tục gia tăng, chúng ta phải tìm những phương thức để sản xuất thêm lương thực. Vào năm 2050, dân số trên thế giới dự trù lên đến hơn 9 tỷ người, đòi hỏi mức sản xuất lương thực toàn cầu phải tăng 70%. Tại tiểu vùng Sahara châu Phi, nơi mức thu hoạch nông nghiệp thấp nhất và mức gia tăng dân số vẫn còn cao, nhu cầu lương thực trong năm 2050 dự trù ở mức cao hơn hiện tại gấp 2 lần. Mức sản xuất nông nghiệp do đó cần phải được gia tăng một cách đáng kể so với mức hiện nay để đáp ứng với nhu cầu này. Nuôi sống cho tương lai, một chương trình của chính phủ Hoa Kỳ về an ninh lương thực và chống nạn đói kém toàn cầu, đang đầu tư vào toàn bộ những giá trị hiện hữu để đáp ứng với những nhu cầu ngày càng tăng. Từ việc đầu tư vào những hạt giống tiên tiến chịu được hạn và đề kháng được sâu bệnh, cho đến hạ tầng cơ sở và phát triển thị trường. Đường lối toàn diện này dành cho việc phát triển nông nghiệp cũng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững. Ông Jose Fernandez, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về các vấn đề kinh tế và doanh thương, trong một hội nghị mới đây có nói, đầu tiên, chúng ta phải phá vỡ rào cản về mậu dịch. Điều này xảy ra trong nỗ lực của chúng ta trong việc khuyến khích những hiệp định tự do mậu dịch cũng như các cuộc thảo luận trong hậu trường với các giới chức để trấn an những lo ngại trong việc tháo bỏ các hàng rào mậu dịch. Ông Fernandez nói thêm là việc ký kết mới đây thỏa thuận tự do mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên sẽ xóa bỏ thuế quan đánh trên những hàng hóa của Hoa Kỳ xuất khẩu sang Nam Triều Tiên, trong đó thuế suất trung bình là 53% đối với các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ. Chúng ta phải cung cấp thông tin đầy đủ và cặn kẽ hơn cho người dân về công nghệ sinh học và những vấn đề nông nghiệp. Từ từ, chúng ta sẽ giải tỏa được một số những ấn tượng sai lầm không đúng với thực tế. Zambia trước đây đã từ chối những chuyến tàu chở bắp được biến đổi gen do Hoa Kỳ viện trợ cho nước này vào năm 2002, trong lúc cuộc khủng hoảng an ninh lương thực lên đến cao độ. Hiện đang có dấu hiệu cho thấy là sẽ xem xét khả năng chấp nhận hạt bông được chuyển đổi gen. Cuối cùng,